Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 15. Hồi Minh Nguyệt Cung trên đường. Lâm Cảnh Nguyên nhớ tới cái gì dường như. Hỏi Lâm Đình, Đại Hoàng Huynh, người đem con thỏ đưa cho lục đệ. Lâm Đình nhìn Lâm Phi Lộc liếc mắt một cái, trong lòng rất là cảm nhớ nàng không có đem chân tướng. Nói ra, rốt cuộc bị mẫu phi buộc thân thủ sát sủng vật trốn đi khóc loại sự tình này thật sự là rất khó lấy. Mở miệng, hắn gật gật đầu, đúng vậy, lục đệ yêu thích tiểu thỏ. Ta liền đưa cho hắn, Lâm Cảnh Nguyên, Đại Hoàng Huynh thật hào phóng. Thích nhất sủng vật cũng bỏ được tặng người. Ta cũng rất yêu thích ngươi dưỡng tại hành cung kia thất tiểu hắc mã. Ngươi xem, Lâm Đình, ngoặc kép, Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, nàng thật sự xem bất quá đi Lâm Đình cái này thành thật hài tử bị không biết xấu hổ Lâm Cảnh Nguyên. Khi dễ, giật nhẹ hắn tay áo, nãi thanh nãi khí nói, Cảnh Nguyên ca ca, quân tử không đoạt người sở hảo, Lâm Cảnh Nguyên lập tức nghĩ lại. Nai con nói đúng. Kìa mã Đại Hoàng Huynh vẫn là chính mình lưu lại đi, Lâm Phi Lộc trạng nếu vô tình mà quay đầu. Sau đó lặng lẽ chiều Lâm Đình cười một cái. Lâm Đình nhấp môi, áp không được khóe miệng ý cười, trở lại Minh Nguyệt Cung thời điểm. Chỉ có Thanh Yên ở. Đầu tiên là cấp hai vị hoàng tử thỉnh an. Thấy tiểu công chúa tóc có chút hỗn độn bộ dáng. Rốt cuộc là tâm tư tỉ mỉ. Lập tức hỏi, công chúa đây là làm sao vậy? Lâm Phi Lộc rất là ngoan ngoãn trả lời, không cẩn thận ném tới, lại hỏi, mẫu phi đâu, Thanh Yên nói, nương nương là một ít điểm tâm, cấp nhàn phi nương nương đưa đi, nhưng thật ra làm Lâm Phi Lộc có điểm ngoài ý muốn, Tiêu Lam luôn. Luôn là chọc một chút động một chút, nhàn phi không chịu là sẽ không đi, lần này lại chủ động đưa điểm tâm qua đi. Xem ra thượng một lần hai người nói chuyện đích xác làm nàng hạ quyết tâm thay đổi, Lâm Đình thấy. Lâm Phi Lộc không muốn nói lời nói thật, chỉ cho rằng nàng không nghĩ làm bên người người lo lắng. Liền cũng cái gì cũng chưa nói, chỉ phân phó Thanh Yên nói, đi thái y viện thỉnh thái y tới cấp nai con nhìn xem. Xem ném tới nơi nào không có, Thanh Yên chạy nhanh đi, Lâm Chiêm Viện ôm con thỏ từ trong phòng chạy. Ra. Cao hứng mà kêu, con thỏ ca ca, Lâm Đình cười đi qua đi sờ sờ đầu của hắn. Lục đệ, Lâm Cảnh Nguyên tức khắc không vui. Ta đây đâu, ta còn so với hắn trước nhận thức ngươi đâu. Hắn hung hung, Lâm Chiêm Viễn có điểm sợ. Hướng Lâm Đình phía sau né tránh, đem Lâm Cảnh Nguyên tức giận đến không được. Lâm Phi Lộc nén cười ở bên cạnh nhắc nhở. Ca ca. Người thích ăn quả hồng chính là thứ Hoàng Huynh đưa Nga, Lâm Chiêm Viễn lúc này mới vui tươi hớn hở. Mà kêu, quả hồng ca ca, mấy người chơi đùa một phen, không bao lâu liền có vị tuổi trẻ thái y cõng hòm thuốc vội vàng tới rồi. Nhìn đến đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử đều ở, trong lòng run lên, bắt đầu buồn rầu chính mình có thể hay không lại bị hai vị hoàng tử ghét bỏ. Đuổi hắn trở về. Đổi mặt khác tư lịch thâm hậu tiền bối tới, loại này trần trụi ghét bỏ thật sự hảo đả thương. Người, cũng may chỉ là ném tới, cũng không bị thương, đại để là cảm thấy hắn đủ để ứng phó. Tuổi trẻ thái y trong lòng run sợ cấp ngũ công chúa xem xong bệnh. Khai xong dược lúc sau liền cung cung kính kính lui xuống, thời gian không còn sớm. Hai người cũng còn phải về cung đi hoàn thành thái phó lưu lại công khóa. Thấy Lâm Phi Lộc không việc gì liền cũng đều rời đi, liền như vậy trong chốc lát thời gian. Vài vị hoàng tử công chúa ở thái học cửa phát sinh xung đột. Đại hoàng tử trách phạt tam công chúa cấm túc tin tức cũng đã giống dài quá cánh dường như truyền. Khắp toàn bộ hậu cung, Lâm Đình trở lại Vân Hy cung khi. Nguyễn Quý Phi đang ngồi ở mềm sụp thượng ăn trái cây, phòng trong châm hương bạc than. Không chỉ có ấm áp. Còn có nhàn nhạt u hương, là đỉnh cấp than, trừ bỏ Lâm đế tẩm điện, cũng liền nàng cùng trường nhà cung vị kia hề quý phi nơi này có, Lâm Đình hướng mẫu phi thỉnh an. Đang muốn trở về phòng đi, Nguyễn Quý Phi lười biếng mà gọi lại hắn, nghe nói ngươi hôm nay xử phạt Lâm Hy cái kia tiểu nha đầu. Lâm Đình nháy mắt quỳ xuống thân đi, là, Thỉnh mẫu phi trách phạt, Nguyễn Quý Phi xì cười. Người đứa nhỏ này, vì nương trách phạt ngươi làm cái gì? Nàng đi qua đi đem nhi tử nâng dậy tới. Tự đáy lòng mà khen hắn. Làm tốt lắm ơ siêu, nàng mặt mày xinh đến cực kỳ minh diễm. Là cái loại này thập phần trương dương mỹ mạo. Cười rộ lên thời điểm, giống đem sáng rọi đều ôm với một thân. Lóa mắt không gì sánh được. Ngươi là bệ hạ hoàng trưởng tử. Vốn nên như thế, này trong cung người cần đến sợ ngươi, kính ngươi, sợ ngươi, mới có thể thể hiện ngươi uy nghiêm mơ siêu chính mình đứa con trai này từ trước đến nay mềm yếu. Nàng hận này không tranh, dùng hết biện pháp bồi dưỡng hắn, hôm nay khó được kiên cường một hồi. Nàng như thế nào không cao hứng, Lâm Đình nghe mẫu phi lại một phen răn dạy. Không nói gì, chỉ là giống thường lui tới giống nhau. Rũ mắt yên lặng gật đầu. Tiêu Lam ở nhàn phi trong cung cũng nghe nói chuyện này. Liên tưởng đến Lộc Nhi hôm nay đi thái học, dự cảm chuyện này hơn phân nửa cùng Lộc Nhi có quan hệ. Tức khắc có điểm ngồi không được, cáo biệt nhàn phi lúc sau liền vội vàng về tới Minh Nguyệt cung, Lâm Phi Lộc đang ở nhà ở ăn điểm. Tâm đọc sách, thấy nàng trở về, ngoan ngoãn mà hô thanh, mẫu phi. Tiêu Lam đi qua đi sờ sờ nàng đầu nhỏ. Ôn nhu hỏi, hôm nay ở thái học nhưng có việc phát sinh. Lâm Phi Lộc mặc một chút, vẫn là đem sự tình trải qua cùng nàng nói một lần. Đương nhiên giấu đi chính mình mắng Lâm Hy kia một đoạn. Lâm Hy khi dễ nàng cũng không phải lần đầu. Tiêu Lam nhiều lần đều gạt lệ, chỉ dặn dò nàng thiếu ra cửa. Không ra khỏi cửa liền sẽ không gặp được Lâm Hy, liền sẽ không bị khi dễ, lần này nhưng thật ra cái gì cũng chưa nói. Cũng không lớn có thể nhìn ra ngày thường mềm yếu rơi lệ đáng thương dạng. Chỉ là ôn nhu mà chiều nàng cười cười. Không có việc gì liền hảo, Lâm Phi Lộc cảm thấy chính mình cái này mẫu phi. Nàng là thật sự thay đổi, nàng đã không phải năm đó Tiêu Lam. Nàng hiện tại hẳn là nữ hỗ Lộc Lam. Nàng này đầu không có gì ảnh hưởng. Hòa thuận vui vẻ, Lâm Hy kia đầu nhưng không hảo quá. Mất mặt liền tính. Càng thêm làm nàng tức giận, một là Tống Kinh Lan, phản bội, nhị là đại hoàng huynh giữ gìn, cái kia tiểu tiện nhân rốt cuộc nơi nào hào, đại gia thế nhưng đều nơi trốn che chở nàng, cùng nàng cái kia nương giống nhau, trường một chương câu dẫn người hồ mị tử mặt, đem đại hoàng huynh cùng tứ hoàng huynh hống đến xoay quanh. Này đó nam hải tử nhóm đều bị nàng mê hoặc, chỉ có nữ hải tử mới có thể thấy rõ nàng gương mặt thật. Lâm Hy từ thái học rời đi vẫn chưa lập tức hồi cung. Rốt cuộc nàng lần này, kế tiếp nửa tháng đều ra không được môn. Một đường khóc lóc đi trưởng công chúa Lâm Niệm Biết nơi giao hoa cung, Lâm Niệm Biết hai ngày trước. Bị lạnh, hôm nay liền tố cáo giả không đi thái học, chính bọc chăn ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường chơi cửu liên hoàn đâu. Liền thấy chính mình tam muội khóc sướt mướt mà vào được. Vừa tiến đến khiến cho nàng cấp chính mình làm chủ, Lâm Niệm Biết hôm nay không ra cửa. Nhưng thật ra không nghe nói thái học sự, vừa hỏi mới biết được đã xảy ra cái gì, Lâm Hy khóc lóc đem sự tình trải qua nói một lần. Trời cao làm chứng, nàng thật là nửa câu lời nói dối đều không có. Lâm Phi Lộc như thế nào cười nhạo nàng, như thế nào mắng nàng. Tự không rơi mà thuật lại một lần, vốn dĩ cho rằng luôn luôn cùng chính mình đồng tâm trưởng tỷ. Sẽ vì chính mình xuất đầu, không nghĩ tới Lâm Niệm Biết nghe nói chỉ là hỏi, kia nàng tiến thái học sao? Lâm Hy sửng sốt, không, không có, nàng liền đứng ở dưới bậc thang mặt Lâm Niệm Biết. Vậy ngươi mắng chửi người ra làm cái gì? Lâm Hy, ngoặc kép chấm hỏi, nàng ủy khuất cực kỳ. Ta không có mắng nàng, là nàng mắng ta, Lâm Niệm Biết không kiên nhẫn, ngươi không phải mắng chửi người ra tiểu tiện nhân sao? Lâm Hy đều sợ ngây người, ngoặc kép, thường lui tới, chúng ta không đều nói như vậy nàng sao? Lâm Niệm Biết ho khan một tiếng, lại nói, nàng thật sự mắng ngươi, nói ngươi văn hóa thấp rốt đặc cắn mai tài hèn học ít. Lâm Hy hung hăng nói, đối. Lâm Niệm Biết hoài nghi mà nhìn nàng hai mắt, không có khả năng đi. Tiểu ngũ liền thái học cũng chưa đi qua, không đọc quá thư cũng không biết chữ. như thế nào sẽ mắng này đó thành ngữ. Hơn nữa ta xem nàng ngày thường cũng không giống như là như vậy nhanh mồm dẻo miệng người, Lâm Hy. Nóng nảy, thầm nghĩ như thế nào trưởng tỷ cũng bắt đầu giúp nàng nói chuyện a. Nàng ủy khuất hỏi, ta khi nào đã lừa gạt trưởng tỷ? Chẳng lẽ trưởng tỷ không tin ta sao? Lâm Niệm biết sau này nhích lại gần, thay đổi cái thoải mái tư thế. Cũng không phải không tin, nàng nói. Người nọ ra này cũng không tính mắng ngươi. Không phải nói cái lời nói thật sao? Lâm Hy, ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Niệm biết vây huệ hoài mà huy xuống tay. Được rồi, trở về đi, đại hoàng huynh không phải phạt ngươi cấm túc nửa tháng sao? Này nửa tháng cũng đừng hướng ta này chạy. Thời tiết quái lạnh, Lâm Hy khóc lóc chạy đi rồi. Hết chương.